là cái gì, đĩa phim, sao lại có Nhã hứng nghĩ muốn cùng cô xem phim suốt đêm như vậy? Là phim nhựa đã từng giành giải thưởng Oscar, tình yêu sinh tử hay là phim về tai nạn lịch sử? Phó Nhiễm nghĩ đến, đồ đã đưa tới trước mắt, phía trên viết, 36 chiêu trong truyện phòng the, thiếu chút nữa thì cô phun ra một ngụm máu. Cách chương.